là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Hắc tử bệnh độc canh thứ tư. Biệt thự đại môn chen lấn nghiêm trọng biến hình, khung cửa vặn vẹo, vách tường vỡ ra, cảm giác giống như là một đầu thân thể khổng lồ cự tượng. Nạnh sinh sinh nhét vào đồng dạng, Lý Dạ Huyền biết, quái vật khổng lồ này cũng không phải cái gì cự tượng, mà là một con biến dị cự hình quái vật. Về phần là cái gì, Lý Dạ Huyền cũng không rõ ràng, dựa theo dấu chân đi. Đây là trực tiếp hướng tầng hầm đi sao? Triệu Lỗi người chết khôi phục thành quả nghiên cứu, chẳng lẽ toàn bộ đặt ở tầng hầm? Bất quá cái quái vật này lại là như thế nào biết được? Thật chẳng lẽ là Triệu Lỗi bản nhân sao? Hắn không có chết, Lý Dạ Huyền vặn lông mày suy đoán, vừa đi theo màu đen dấu chân, đi hướng tầng hầm lối đi nhỏ cùng cửa. Đồng dạng bị nghiêm trọng phá hư, giống như là bị hình thể khổng lồ cự tượng chen qua đồng dạng. Lý Dạ Huyền gần sát vách tường hành tàu, cẩn thận từng ly từng tí, không có nửa điểm tiếng vang. Xuyên qua nhóm, đi vào tầng hầm, phát hiện Triệu Lỗi nhà tầng hầm, hoàn toàn bị cải tạo thành tiên tiến phòng thí nghiệm. Tại mỗi một góc bên trong, trên cơ bản bày đầy đủ loại dụng cụ. Cho dù là Lý Dạ Huyền cũng bị trước mắt trước 15 tiến phòng thí nghiệm hơi chấn động, gây tê tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, cũng không biết Triệu Lỗi chỗ nào lấy được tài chính đi gây dựng như thế một cái chỉ thuộc về hắn phòng thí nghiệm. Đang lúc Lý Thị vợ chồng hưởng thụ lấy bình tĩnh sinh hoạt, còn thỉnh thoảng giết người vì Lý Dạ Mộng tìm kiếm thịt người thời điểm, Triệu Lỗi lại say mê nghiên cứu, chui đầu vào trong phòng thí nghiệm, đánh hạ người chết khôi phục đầu đề, muốn tiến quân thần chi lĩnh vực, thậm chí dựa theo Triệu Lỗi, hắn muốn trở thành thần. Đáng chết, ghê tởm a! Phòng thí nghiệm dưới đất chỗ sâu nhất, một cái cự đại màu đen quái vật hình người, đứng tại thí nghiệm trước sân khấu mặt, bực bội vung tay lên. Đem thí nghiệm trên đài bình bình lọ lọ, các loại dụng cụ, toàn bộ quét xuống dưới, lốp bốp nát một chỗ. Hắn là Triệu Lỗi, núp trong bóng tối Lý Dạ Huyền, nhìn thấy cái kia xoay người, còng lưng thân thể màu đen cự nhân, con người rất nhỏ co vào. Quái vật trước mắt, đơn giản giống như là trong điện ảnh hao, nhuộm thành màu đen. Sau đó sau lưng kéo lấy một đầu tráng kiện cái đuôi. Triệu Lỗi không chết, hắc tử bệnh độc, chẳng lẽ chính là dẫn phát zombie kịch biến khởi nguyên sao? Trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền lóe lên rất nhiều suy nghĩ, nắm vuốt lựu đạn bàn tay, hơi gấp một chút, tựa hồ muốn dựa vào một viên lựu đạn, giải quyết cái này to con, tương đối khó khăn, không được. Toàn bộ đều không được. Trước kia phối trí giải dược, căn bản không quản dùng. Hắc tử bệnh độc biến dị quá nhanh. Hiện tại phối trí cũng căn bản không kịp. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm a! Sau cùng một điểm tì vết. Chỉ là sau cùng một điểm tì vết mà thôi. Không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Nếu như ta có thể đền bù bên trên hắc tử bệnh độc sau cùng tì vết, liền có thể thành thần. Đều tại ngươi, đều do Lý bác sĩ. Triệu Lỗi phát ra một trận như kinh lôi tiếng gầm gừ, chấn người lỗ tai đều đau nhức muốn nứt. Đệ tam giai cấp, Lý Dạ Huyền trong lòng đột nhiên máy động, không nghĩ tới trước mắt Triệu Lỗi vậy mà cũng thay đổi dị đến đệ tam giai cấp. Hơn nữa nhìn bộ dáng tại đệ tam giai cấp bên trong vẫn có chút cường hãn bộ dáng, cho dù so ra kém đen trắng gấu con rối cùng kim điêu, cũng cùng thanh lân diều hâu sàn sàn nhau. Cửa, về phần Lý Dạ Huyền, mặc dù bước vào đến đệ tam giai cấp, nhưng cũng chỉ là ở vào ban đầu phương diện, cuối cùng một chi thuốc giải độc tề, là đền bù hắc tử bệnh độc thiếu hụt, vẫn là không hề có tác dụng. liền nhìn cuối cùng một chi. Triệu Lỗi điểm xuống cái nút, từ thí nghiệm giữa đài, lại có cái dàn giáo, chậm rãi dâng lên, bên trong tồn phóng một chi màu xanh thảm dược tề, tản mát ra mê người hào quang, cuối cùng một chi thuốc giải độc tề. Lý Dạ Huyền ánh mắt lập tức sáng lên, Triệu Lỗi càng thêm cúi xuống thân thể cao lớn, thô to ngón tay cẩn thận từng ly từng tí vươn đi ra. Đơn giản giống như là muốn bóp một cây tú hoa châm giống như cầu phú quý trong nguy hiểm. Cuối cùng một chi thuốc giải độc tề, không lên cũng phải lên. Lý Dạ Huyền cắn răng một cái. Tại Triệu Lỗi sắp xuất ra thuốc giải độc tề một cái chớp mắt. Tụ lực đã lâu Lý Dạ Huyền. Hai chân ầm ầm dùng sức. Bồng, toàn thân lực lượng. Toàn bộ bạo phát đi ra. Nguyên địa dưới chân một đạo khí lãng nổ tung. Lý Dạ Huyền cả người như là một con nhanh nhẹn báo săn. Đột nhiên thoan qua đi. Tàn ảnh. Nhanh đến chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Tốc độ, lực lượng. Phòng ngự các thân thể tố chất bên trong, Lý Dạ Huyền lấy thị lực cùng tốc độ mạnh nhất. Lý Dạ Huyền thị lực siêu việt Diều Hâu, tốc độ siêu việt báo săn, chỉ là trong thời gian ngắn, không cách nào tiếp tục siêu cao nhanh vận động, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi. Mạnh mà chết, Lý Dạ Huyền lấn người mà lên, trong nháy mắt tới gần thí nghiệm đài, còn tại Triệu Lỗi đi lấy thuốc giải độc tề. Ngón tay thô đại, khoảng cách chỉ có mấy centimet khoảng cách thời điểm. Một cái tay giống như là trống rỗng xuất hiện, ôm mồm đi dược tề. Một cái tay khác, đem nhổ lựu đạn, thuận thế nhét vào Triệu Lỗi trong tay. Làm xong hết thảy, Lý Dạ Huyền choáng váng. Trong đầu chỉ có một thanh âm. Đó chính là, trốn, trốn, trốn, trốn càng nhanh càng tốt. Trốn càng xa càng tốt. Lý Dạ Huyền hai chân dùng sức đạp ở thí nghiệm trên đài. Thân hình bay lên không, giữa không trung xoay chuyển, mượn lực đi xa. Triệu Lỗi sững sờ, phát giác trên tay lại bị lấp một viên lựu đạn, đã tới không kịp ném xuống. Bành, một tiếng bạo hưởng, Triệu Lỗi to lớn trên bàn tay bốc lên nồng đậm khói đặc cùng ánh lửa. Một bên khác, bay lên không xoay chuyển, muốn đi xa Lý Dạ Huyền, lại không có thể cao hứng quá sớm. Triệu Lỗi sau lưng cái đuôi, giống như là có được cái thứ hai đại não, bản năng văng ra ngoài. Ba, một tiếng rút bảo không khí, giữa không trung vạch ra lăng lệ đường vòng cung, như là một đầu roi sắt, hung hăng rút trúng Lý Dạ Huyền. 127 Lý Dạ Huyền nhận trọng kích. Trợn tròn hai con ngươi, thân thể bên cạnh bay ra ngoài, nghĩ như đạn pháo đâm vào đông đảo trên dụng cụ, phát ra phanh phanh phanh bạo hưởng. Ngay, đau chết mất. Lý Dạ Huyền từ bốc lên điện hỏa hoa dụng cụ bên trong leo ra, nhè răng trợn mắt, cảm giác thân thể sắp bị va nát chống đồng dạng. Cái kia cái đuôi đánh lên đến, cảm giác so địa ngục trường học áo da cự nhân một kích toàn lực còn muốn mãnh. Còn tốt thuốc giải độc tề không có việc gì. Lý Dạ Huyền đem thuốc giải độc tề bảo vệ cẩn thận, không có vỡ rơi. Sau đó, Lý Dạ Huyền cũng bất chấp tất cả, cầm lấy thuốc giải độc tề, tiêm vào đến thể nội. Giống, nơi nào đến con chuột nhỏ, nhận lựu đạn đánh lén Triệu Lỗi. Phát ra cự nhân tiếng gầm gừ, bị lựu đạn nổ qua bàn tay, máu me đầm đìa, máu thịt be bét, đen nhánh huyết nhục phía dưới, nổ bạch cốt đều lộ ra. Lý Dạ Huyền thấy thế, sắc mặt biến hóa, cái này không xong, liên thủ lựu đạn đều khó mà tổn thương hắn, sợ là không có uy lực to lớn vũ khí nóng, là không giải quyết được cái quái vật này. Lý Dạ Huyền tâm tư run lên, quay đầu hướng phía tầng hầm đại môn chạy tới. Nguyên lai là Lý Dạ Huyền. Mặc dù không biết vì cái gì ngươi lại ở chỗ này, nhưng là mơ tưởng đào tẩu. Triệu Lỗi gầm nhẹ một tiếng, giang hai cánh tay, lập tức ôm lấy thí nghiệm đài,